mặn lên đệ nhất thiên bảng. Chương 112. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở bên ngoài huyền kính, trưởng quỹ Bạch Hạc nghe xong thật bối rối, lực lượng tuyệt đối là dùng như vậy sao? Chẳng lẽ lực lượng tuyệt đối của tu sĩ mà ta học không phải là có khả năng khai thiên lập địa? Lúc nào lại biến thành pháp bảo của ai lợi hại hơn? Dùng tiên khí so với lưỡi đê, a, o bình thường do yêu lực hóa thành, còn cứng đối cứng, đụng đối đụng. Người thật là thông minh, trưởng quỹ Bạch Hạc chậm rãi hít sâu, chỉ cảm thấy đầu óc của người trẻ tuổi bây giờ thật đặc biệt. Ngô Chi Giao đang dọc theo con đường mòn uốn lượn xuống núi dưới ánh chiều tà, nghe được khen ngợi chân thành của Lạc Vân Dã, trong đôi mắt Hạc long lanh vui vẻ nheo lại, tiện tay hái một quả lê. Nàng vừa cắn quả lê ngọt, vừa nói với Lạc Vân Dã. Trong truyền thuyết núi đao biển lửa hình như dính liền vào nhau, mới vừa rồi người chỉ hỏi đến núi đao. Nếu như là gặp phải biển lửa, ta cho là nó lợi hại hơn, nhưng cuối cùng vẫn là biển có thể dùng thuyền. Ngươi còn nhớ trước kia ta cho ngươi một cái vòng tay phòng ngự không? Nó là một linh bảo phòng ngự có thể thay đổi, truyền linh khí vào có thể làm cho nó biến thành một cái thuyền nhỏ, có thể thử ngồi lên trực tiếp đi qua biển lửa. Nói đến đây, Ngô Chi Giao còn thoáng trầm tư, thuyền linh bảo này có lẽ là chịu đựng được biển lửa. Nhưng nếu muốn phương pháp khác thì có thể thử dùng ngự kiếm phi hành. Nếu như không thể bay, vậy chỉ cần dùng hồng liên nghiệp hỏa của tiểu ngư kiếm đốt sạch biển lửa kia, lại có thể đi rồi. Nàng tùy tiện nói, đơn giản như cắt rau, làm cho cái đầu nho nhỏ của trưởng quỹ Bạch Hạc có một dấu hỏi thật to. Trưởng quỹ Bạch Hạc, y đã hoàn toàn không nghe nổi nữa, thậm chí trên trán dị ra chút mồ hôi lạnh. Hình như trưởng quỹ Bạch Hạc nghe được tiếng đông nặng nề trong lồng ngực, trái tim nhanh chóng rơi vào hầm băng. Đây là biện pháp người bình thường có thể nghĩ ra sao? Còn dùng hồng liên nghiệp hỏa bên trong kiếm đốt sạch, người lợi hại như vậy sao không lội qua biển lửa đi? Linh bảo biết biến hóa không đáng tiền sao? A, nói tặng là tặng, người có tiền đáng ghét này, thật đúng là ngăn cản con đường lịch luyện của mầm non thiên mệnh. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey. Mè cong phe vát cho thanh đờ nhát thiên bang, chuông 112, HTML, DTV, trưởng quỹ Bạch Hạc yên lặng che đầu hơi đau của mình, lại liếc mắt nhìn biển lửa lớn phía trước, trong lòng mơ hồ có một loại cảm giác xong rồi. Hôm nay y chỉ có thể gửi hy vọng vào rơi yêu đang đuổi ở phía sau ngăn cản sóng dữ, mà luyện mầm non thiên mệnh thật tốt. Bên trong huyền kích, Lạc Vân Dã nhìn biển lửa màu đỏ ở phía xa xa kia, nghiêng đầu cười một tiếng. Tiểu ngư thật lợi hại, Ngô Chi Giao lại cắn một miếng lê ngọt, cười ha hà nói. Lợi hại không phải là ta, là sư tôn của ta. Sư tôn của ta là một đại sư luyện khí rất lợi hại, mặc kệ là tiểu ngư kiếm hay là vòng tay linh bảo có thể biến đổi, những bảo bối này đều là ngài ấy cho ta, lần tới có cơ hội ta sẽ dẫn người đi gặp sư tôn. Được, Lạc Vân Dã đã đi đến gần biển lửa, ánh lửa chiếu sáng mặt mũi của hắn. Vô số ngọn lửa bốc hơi vọt lên giống như muốn đốt sạch không khí vậy. Hắn cười nói, tiểu ngư, ngươi kể cho ta nghe một câu chuyện đi. Con đường này thật là xa, ta muốn nghe giọng nói của người đi ra ngoài. Ngô Chi Giao nhanh chóng bắt được tin tức mấu chốt, đáng ghét, lại công kích tỏ tình đáng xê, hát, ế, tê này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Chi Giao vứt hột lê, xoa gò má, ho nhẹ một tiếng nói. Vậy ta sẽ kể cho ngươi nghe một câu chuyện vương tử Bạch Tuyết đại chiến với ma kính gian ác, cuối cùng được công chúa của ngư ngư quốc anh hùng cứu mỹ nhân. Lạc Vân Dã cười nhẹ đồng ý, dương mắt nhìn về phía trước. Không khí xung quanh vô cùng nóng, biển màu đỏ liên miên vô tận, nối tiếp với bầu trời ôm ám, từng ngọn lửa cháy hừng hừng giống như muốn đốt cháy từng tầng đám mây đen thành bụi bặm. Núi đao biển lửa bên trong đại trận Huyễn Sơn cũng không phải là núi đao biển lửa chân chính. Đều là do yêu lực hóa thành. Chẳng qua cho dù là vậy, uy lực cũng không thể khinh thường được. Nhất là biển lửa, bên trong cất giấu yêu diệm có thể tùy tiện nuốt chừng tu sĩ phá hư cảnh sơ kỳ. Lạc Vân Dã thu hồi tầm mắt, hắn dựa vào lời của Lạc Vân Dã, cởi vòng tay ra khỏi cổ tay trắng như tuyết, biến nó thành một con thuyền nhỏ, vững vàng bay lên ngồi vào, bắt đầu cười gió rẽ sóng đi qua biển lửa nóng hừng hực. Linh bảo phòng ngự chịu toàn lực công kích của quy nhất cảnh, trong thời gian ngắn yêu diệm bên trong biển lửa cũng không làm được gì thuyền nhỏ linh bảo này. Yêu Diệm vén lên mấy đợi sóng cao, con thuyền nhỏ Linh Bảo lại có thể mượn sóng cao của Yêu Diệm mà nhấp lên cao, vĩnh viễn cũng không thể cao hơn nó được. Đây có thể được gọi là ma cao một thước đạo cao một trường, thiếu chút nữa làm Yêu Diệm tức C, H, E, T vì không đốt được Lạc Vân Giả. Cách chương.